Chương 236, Yến Nữ Quân tuyệt học. Quân Ngạn Viên tại kịp phản ứng lúc, còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi hắn cảm giác được, phụ chỉ bên trong tinh thuần thủy hệ bản nguyên linh tức sau đó, hắn liền biết được, phụ chỉ lực lượng không thể nghi ngờ ngài, ngài còn là chuyển kỳ phù đạo đại sư lần thứ hai dùng kính xương Quân Ngạn Viên, hắn có thể xác định, vị này hiến các lão, thật là cùng đại tư mệnh một dạng nhân vật chuyển kỳ. Dù là tại tu vi bên trên, hiến các lão còn không bằng đại tư mệnh, có thế nàng chiêu này tiếp một tay khó lường thủ đoạn, thật có thể cùng đại tư mệnh liều mạng rồi, khó trách đại tư mệnh như thế nhân vật, lại xếp tại hiến các lao rơi váy. Người ta hiến các lao thật sự là không chỉ có người đẹp, đủ loại năng lực cu nở dê đủ cứng á, trong lòng cảm khái vô hạn. Quân Ngạn Viên lại bị Ân Lưu Phong vô vô bả vai, ngự trọng tâm trường nói, đây chỉ là cô nãi nãi chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Quân Ngạn Viên tuổi đã cao hắn, phảng phất mới bắt đầu có kiến thức. Nói trở lại, đáy sông thật đúng là yên lặng. Trêu chọc xong tông môn sư thúc Ân Lưu Phong, nhịn không được đối dưới mắt Nguyệt Minh Hà tình huống biểu thị cảm khái, lần trước ta xuống tới lúc, đều là mấy tháng trước, lúc đó sông tình huống so hiện tại còn hỏng bét rất nhiều. Ừm. Quân Ngạn Viên nhắc lên việc này, nhất định phải cảm niệm đại tư mệnh ngày trước đã đem trong sông dung chuyển ma triều phong ấn, lúc ấy hắn là yến các lão ngài tại hợp tác sao xem như. Yến Du gật đầu. Quân Ngạn Viên đang muốn hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng tốt trong lòng nắm chắc, nhưng bị vắng vẻ một hồi lâu Cấu Nguyên Xu, lại không chịu cô đơn chen chúc tới, còn mười phần không khách khí nói, các ngươi mật nghị lâu như vậy, có thể là có đối sách rồi, cái kia cùng bản thiếu tư mảnh bẩm a, bởi vì lấy mấy người nói chuyện, đều che giấu ngoại nhân, tại chín đầu kê quái vạn phần thận trọng điều kiện tiên quyết, Cấu Nguyên Xu tự nhiên cái gì đều nghe không được, cho nên nàng không sống được. Có thể Yến Du căn bản không ứng, Quân Ngạn Viên mấy người cũng im miệng không đề cập tới, bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ, chủ yếu là Cấu Nguyên Xu xấu hổ, căn bản không có người để ý đến nàng. Người tự dứt lấy nhục Cấu Nguyên Xu sắc mặt thay đổi liên tục, chỉ có thể nhìn chằm chằm hèn nhát Ân Lưu Phong chất vấn, bản thiếu tư hỏi ngươi đâu, Ân Lưu Phong. Xin lỗi, cùng ngài không quen. Ân Lưu Phong mở ra quạt xếp, tiêu sái quạt gió, nội tâm thì tại cảm khái. Trước kia hắn còn cảm thấy vị này Cố thiếu tư đẹp vô cùng, bây giờ thế nào cảm thấy lấy phía trước chính mình là cái mù lòa. Ngươi Cố thiếu tư yên tĩnh đi, chuyến này ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc, hy vọng ngươi có thế bày ngay ngắn thái độ. Quân Ngạn Viên không muốn phức tạp, tốt xấu là khuyên một câu. Cấu Nguyên Xu kỳ thật trong lòng rất rõ, nàng chỉ là rất khó chịu những người này đều vây quanh Yến Du chuyển. Theo nàng suy nghĩ, lần này chính là nàng phụng vương mệnh làm việc, vốn nên từ nàng hiệu lệnh chư phương. Nhưng bây giờ hít sâu mấy khẩu khí Cố Nguyên Xu, tốt xấu là bình tĩnh lại, cu nở dê nguyện ý bình thản hỏi hướng Yến Du, Yến cô nương, ngươi đã để cho ta xuống tới, luôn có ta giúp được bận bịu địa phương, sao không chỉ rõ thế? Nhưng Yến Du lại nói, có việc vốn các lão tự sẽ gọi ngươi. Ngụ ý, không gọi ngươi chính là không có việc gì, khắc tất tất. Cố Nguyên Xu, nàng thật vất vả xuống dưới lửa, liền soạt soạt soạt sinh đi lên, ngươi tỉnh táo, nàng là cố ý chọc giận ngươi. Chín đầu kê quái nghe đến nơi đây, đã là tâm có chỗ đoạn, chỉ sợ là đại tư mệnh để cho nàng làm như thế, mục đích là bức ra ta, nếu là như vậy, ngươi nguy rồi. Cấu Nguyên Xu nghe xong, ngược lại là lĩnh ngộ được mấu chốt ý tứ, ngài ý là, đại tư mệnh phát giác được ngài tồn tại, biết rõ cái này U Đô thủy hoạn, cùng ta có liên quan không sai, chí ít có hoài nghi. Cấu Nguyên Xu mồ hôi lạnh ứa ra, dù là U Đô trận này thủy hoạn, nàng coi là phụng mệnh làm việc, chính là thế vương thượng làm việc, có thế đây đều là bí mật giao dịch, không ra gì. Nếu như là đại tư mệnh cờ âm ở tới chứng cứ, vương thượng cho dù thương tiếc ta, cu nở dê sẽ không luyến tiếc đem ta đẩy đi ra, làm kẻ chết thay. Cấu Nguyên Xu này lại ngược lại là nghĩ rất minh bạch, tâm cu nở dê đi theo chìm xuống dưới, vẫn tính đầu góc không ném. Chín đầu kê quái gặp Cấu Nguyên Xu còn không tính không có thuốc chữa, ngựa khí có phần vui mừng, ngươi có thế nhìn Thanh Nguyên Khang Đế không phải vì sắc dục, mà có thể quên mất hùng tâm người, liền nên minh bạch, dưới mắt ngươi nguy hiểm cỡ nào. Là, Cấu Nguyên Xu cấp tốc tỉnh táo lại, đa tạ tiên hiền nhắc nhở, bất quá ta vẫn cảm giác đến, nếu có thể nhờ lần này cơ hội, để cho hiến tử du tiện nhân kia táng thân ở đây, sẽ tốt hơn, nếu không nhất định hậu hoạn vô tận. Ta sẽ cân nhắc. Chín đầu kê quái qua loa lên tiếng, dù sao dưới cái nhìn của nó, đặt đến uy hiếp người, là đại tư mệnh, không phải cái này hiến các lão, dù là người sau trên thân QNZ có huyền cơ. Ngoài ra, chín đầu kê quái còn có một cái ý nghĩ, nó suy nghĩ nó thiết lập tại Yến Tử Du trên thân cấm chế, không có khả năng mất đi hiệu lực, có thể là hơi bị áp chế rồi cho nên nó có lẽ còn có thể thôi động bộ kia cấm kỵ, đem nàng này thiên phú toàn bộ thu để sử dụng. Đó mới là vật tận kỳ dụng. Nhớ tới tại đây, chín đầu kê quái bất động thanh sắc lan ra yêu ớt tà thức, hướng Yến Du tìm kiếm lập tức cảm giác được Yến Du, nàng liền bất động thanh sắc theo cái này sợi dò xét, phản trinh thám. Trở lại, chín đầu kê quái cũng không biết rõ, tại nó sinh lòng ý đồ xấu, tham lam đồng thời, chính hắn cu nở dê lộ sơ hở, nó còn tại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu Yến Du toàn thân. Có thế nó chú định cái gì đều cảm giác không đến. Như thế nào âm thầm cục cục chín đầu kê quái, vô ý thức lan ra càng nhiều tà thức. Yến Du vui vẻ. Nàng cương đại thần thức, sớm đã lặng yên kèm theo vào kê quái tà thức bên trong, đã có thể kết luận tồn tại ở cấu nguyên su thức hải bên trong kê quái, xác nhận kê quái bản thể, nhưng nó hình như cũng không tính quá mạnh, ít nhất so với nàng mong muốn bản thể yếu đi rất nhiều. Mà tại cái này ngươi tới ta đi quá trình bên trong, tu vi không tính cao nhất Ân Lưu Phong. Ngược lại là dẫn đầu bắt được chút gì đó, ta tại sao lại cảm giác mau mau, tốt âm lãnh không nói chuyện nhị mau, hắn liền cho hắn nhà thiếu chủ thêm cái áo choàng, cũng biểu thị, thiếu chủ, ngươi cơm chùa ăn nhiều, thân thể hư, còn là thêm mặc chút. Ngạch bước lên hát tuyến Ân Lưu Phong khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen không, nhị mau, nhà của ngươi thiếu chủ cảm giác không sai. Quân Ngạn Viên cũng là phát giác một chút mánh khỏe, khiến chín đầu kê quái lập tức thu hồi tất cả tà thức. Yến Du có chút tiếc nuối, nàng còn muốn mượn cơ hội tại chín đầu kê quái tà thức bên trong, thắc lên một sợi ám ký, thuận tiện làm việc, đáng tiếc tất cả mọi người cực kỳ tỉnh táo. Là bởi vì phía trước có cái cửa hang Yến Tử Thiếu tắc thì phát hiện, phía trước cách đó không xa có cái ngầm động. Ừm, chúng ta từ nơi đó xuống dưới. Yến Du lúc này mới phát ra tiếng. Mỹ Nhi liền dẫn đầu tránh về ngầm động, sau đó đám người nhao nhao đuổi theo. Tại trong nước sông vạch ra thật dài bơi sóng. So với Yến Du chính mình xuống tới, bọn hắn lần này tốc độ chậm rất nhiều, nhưng bọn hắn chuyến này có hơn 100 người, tốc độ tự nhiên muốn chậm một chút, bất quá cẩn thận Quân Ngạn Viên giật lại muốn dẫn đầu nhảy xuống ngầm động Mỹ Nhi, cái này động nguy hiểm tầng tầng, ta U Đô mấy chục năm qua, không người có thể thăm dò vào trong đó, cô nương không thể vào. Không sao, bên trong tà ma khí tức, đã bị cái kia đại tư mệnh toàn bộ thanh lý. Dưới mắt cũng không có nguy hiểm. Yến Du nói xong, đã nhảy vào ngầm động. Đại tiểu thư Mỹ Nhi lập tức cùng đi theo. Quân Ngạn Viên cứng một chút, cũng là nhanh chóng kịp phản ứng theo vào. Chính là chỗ này chín đầu kê quái thì tại cho cấu nguyên su truyền niệm, nguyên sơ nữ quân phòng giới, quả nhiên bị cái kia đại tư mệnh phá, đã có thể tự do ra vào. Đại tư mệnh ngược lại là đem cái gì đều sửa lại, rõ ràng là để cho tiện nhân kia xuống tới lấy không một công. Cũng không biết đại tư mệnh vì sao phải làm như thế. Cấu Nguyên Su vừa ghen tị lại là hận. Chín đầu kê quái không có nhận lời nói, nó tại cảm giác xung quanh, muốn tra ra vị kia đại tư mệnh là dùng thủ đoạn gì, phá vỡ cái này phong giới, nhớ ngày đó nó có thể là phí hết không ít công phu, cũng chỉ có thể tiềm nhập, không cách nào phá giải. Kỳ quái, cái này phong giới thế nào giống như là tự mình mở ra, nên nhân tiến đến chín đầu kê quái đối với mình cảm giác, sinh ra đầy bụng nỗi băn khoăn, nhưng càng làm nó hơn chấn kinh là ứng long chi tổ khôi phục thần trí chín đầu kê quái lên tiếng kinh hô, ngược lại là kinh sợ cấu nguyên su một cái, tiên hiển chín đầu kê quái lại hoàn mỹ lý tới cấu nguyên su, làm sao lại như vậy sao lại thế đã mất trí sắp tới 3 vạn năm ứng long chi tổ, sớm đã rơi xuống làm tà linh nanh vuốt ứng long chi tổ. Thế nào còn có thể khôi phục thanh minh cái này đó căn bản không phải phát sinh không có khả năng phát sinh cái kia đại tư mệnh rốt cuộc làm cái gì hắn có thể để cho triệt để sa đọa thái thương phủ sơn hải thần thú khôi phục lại chẳng lẽ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chín đầu kê quái, trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn không chỉ có thu được thái thương kiếm, còn thu được nguyên sơ nữ quân thần lực có thế cái này cũng không thể đem ứng long chi tổ khôi phục ra cái này trăm mối vẫn không có cách. Giải chín đầu kê quái đã thúc giục Cấu Nguyên Su mau tới tiền quán xem xét, nó muốn nhìn kỹ cái rõ ràng trước đây nó một sợi nho nhỏ phân thân bị đánh trở ra quá nhanh, nó căn bản không biết nơi đây xảy ra chuyện gì biến đổi lớn. Thế là vừa tới gần ứng long cánh lớn chín đầu kê quái liền phát hiện nguyên sơ thái cực đồ chín đầu kê quái tâm thần hoảng hốt dù sao.